Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Hắc Xâm Lâm phiên ngoại quan tâm. Mục Nhiên bị Tiền Đa Đa ngăn lại, đồng thời cũng nhìn thấy trong tay nàng tiểu bồn bồn, hắn đỡ cái trán, giống như trước đó mỗi một lần như vậy chậm rãi mà thối lui, lưng đối với Tiền Đa Đa ngồi. Tiền Đa Đa lại nghiêm túc nhìn tiểu bồn bồn một chút, từ phía sau lưng ôm Mục Nhiên cổ, cả người ỉ lại hắn phía sau lưng. Mục Nhiên lập tức che lỗ tai, nhưng mà Tiền Đa Đa vẫn là kéo ra tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn thật sự nói, tiếp qua 5 ngày là có thể, cũng chính là bắt đầu từ ngày mai ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8 cũng là thời cơ tốt nhất. Mục Nhiên khóe miệng co giật lấy, không trả lời. Tiền Đa Đa vỗ vai hắn một cái, một bộ thâm thía bàn giao nói, mấy ngày nay ngàn vạn hảo hảo mà nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể vất vả quá độ. Mục Nhiên mất mặt, không nhúc nhích. Tiền Đa Đa biết rõ hắn tức giận, đẩy hắn mấy lần, nũng nịu trong chốc lát. Có thể Mục Nhiên vẫn là thờ ơ. Tiền Đa Đa đi vòng qua trước mặt hắn đến, bắt đầu đùa hắn. Nàng ra vẻ một bộ chấn kinh bộ dáng, nói, Mục Nhiên, ngươi mặt thế nào? Mục Nhiên đã sớm quen thuộc nàng nội tình, lạnh lùng hỏi lại, mặt ta làm sao đẹp mắt như vậy? Tiền Đa Đa lời kịch bị cướp, rất không cam tâm, nàng bưng lấy Mục Nhiên mặt, ra vẻ nghiêm túc quan sát một hồi, thở dài lên, ai, ta đây là thế nào? Mục Nhiên đè lại nàng tay nhỏ, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, từng chữ nói, ngươi làm sao như vậy có ánh mắt? Tiền Đa Đa lời kịch lại bị cướp, nàng muốn thu hồi tay, lại bị Mục Nhiên đè đến xít sao, không thể động đậy, nàng cũng không vùng vẫy. Đột nhiên chu môi trừng mắt, hướng Mục Nhiên đóng vai bắt đầu mặt quỷ. Mục Nhiên lập tức nhắm mắt, không nhìn. Tiền Đa Đa cảm giác bị thất bại 10 phần, nàng vô lực tựa ở Mục Nhiên trên người, bắt đầu nũng nịu, nàng cũng không nói chuyện, chính là ân ân hừ hừ, như cái ủy khuất đến muốn khóc hài tử. Mục Nhiên ngay từ đầu như cũ thở ơ, thế nhưng là theo Tiền Đa Đa càng hừ hừ, càng ủy khuất, hắn liền không tự giác mở mắt, hắn liếc mắt, cũng không biết là đối với Tiền Đa Đa im lặng, vẫn là đối với mình thỏa hiệp im lặng. Mục Nhiên đang muốn thả ra Tiền Đa Đa hai tay, Tiền Đa Đa nhất định đột nhiên ở trên người hắn cọ lung tung lên, hừ hừ đến càng ngày càng lớn tiếng. Phải biết, Mục Nhiên thế nhưng là thật vất vả mới diệt hỏa. Tiền Đa Đa muốn tại dạng này làm sằng làm bậy xuống dưới, hắn có thể không dám hứa chắc bản thân còn có thể diệt lần thứ hai. Hắn vội vàng đẩy ra Tiền Đa Đa, đứng dậy trốn đồng dạng vội vàng rời đi. Tiền Đa Đa một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm, mắc tiểu sao? Tiền Đa Đa chờ giây lát, ánh mắt rảo hoạt xoay một cái liền té nằm giường bên trong. Nàng nghĩ, nàng vẫn là mau ngủ a. Nàng và Mục Nhiên ở giữa thiên đại sự tình, chỉ cần nàng có thể đã ngủ liền chuyện gì cũng không có. Quả nhiên, thiên đại sự tình chỉ cần ngủ một giấc thì không có sao. Tiền Đa Đa một giấc đến hừng đông, Mục Nhiên đã sớm dậy, chuẩn bị xong tất cả, chờ lấy nàng ăn chung điểm tâm. Hai người bọn họ ngồi đối mặt nhau, Mục Nhiên vừa ăn vừa cùng Tiền Đa Đa nói, lần này xuất hành an bài, bao quát lộ tuyến, nhân viên đi theo, ăn ở các hạng, mục công việc. Hắn nói, ngươi thêm chút tâm, đừng thực đem lần này xem như du lịch, chúng ta là đi làm chính sự. Tiền Đa Đa nói, đương nhiên là đi làm chính sự, nếu không ta còn có thể thả hồng đậu tỉ bồ câu. Hắc Xâm Lâm đến Thần Nông Cốc, nhanh nhất một con đường, cần 13 ngày, ta đi qua số lần so ngươi ra Hắc Xâm Lâm số lần phải nhiều hơn. Mục Nhiên liếc nàng một chút, nói, ngươi biết liền tốt, đều lập gia đình, liền thiếu đi để ba ba ngươi quan tâm a. Tiền Đa Đa để đũa xuống, nghiêm túc, Mục Nhiên, ngươi làm sao lão sách cha ta, không đề cập tới mẫu thân của ta. Thành hôn về sau, Mục Nhiên cũng không ít giáo huấn nàng, cơ bản giáo huấn, nàng ba lần liền sẽ có một lần đem cha nàng rời ra ngoài. Nhưng là, chưa bao giờ đề cập qua mẹ nàng. Mục Nhiên than nhẹ, mẹ ngươi có thể đem mình quan tâm tốt là có thể. Tiền Đa Đa không có nghe rõ, truy vấn, ngươi nói cái gì? Mục Nhiên qua loa lên, nói, chỉ ngươi cái này tiểu tử, cha ngươi cùng ta, hai cái người quan tâm như vậy đủ rồi. Ngươi nhanh lên, ta tại cửa ra vào chờ. Ngươi, Mục Nhiên từ Tiền Đa Đa bên cạnh đi qua thời điểm. Tiền Đa Đa liền phát hiện, không hợp lý, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Cười đến đặc biệt vô hại, ngươi phê bình ta coi như xong, còn phê bình mẹ ta. Mục Nhiên liền vội vàng nói, chúng ta cùng cha mẹ ngươi tại Hắc Xâm Lâm Nam đại môn tụ hợp, ta cho ngươi thời gian một chén trà, quá hạn không đợi. Tiền Đa Đa muốn bắt Mục Nhiên tay, Mục Nhiên liền vội vàng tránh ra bước, nhanh rời đi. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đến Hắc Xâm Lâm Nam đại môn thời điểm, Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi đã đợi chờ đã lâu, chỉ thấy xe ngựa ở giữa, trái phải hai hàng, cưỡi ngựa hạ nhân, có thị vệ có người làm, trận thế không lớn, lại khí tràng, mười phần. Kim Tử ngồi ở trên xe ngựa, cong lên chân trái, một tay tùy ý khoác lên trên gối, khác một tay cầm một tấm bản đồ, tư thái lười biếng lạnh lẽo cô quạnh, thanh thản mà không mất đi uy nghiêm, từ xa nhìn lại liền tựa như một cái tuổi trẻ quý tộc nam tử, mà trên thực tế hắn cưới vợ liền trong xe ngựa ngủ. Hồi lung giác, hắn nữ nhi nữ tế ngay tại cách đó không xa. Tiền Đa Đa nhảy xuống xe ngựa, hưng phấn mà chạy tới, nàng vừa muốn mở miệng, Kim Tử liền hướng nàng đánh im lặng thủ thế, thấp giọng, mẹ ngươi ngủ, chớ quấy rầy tỉnh nàng. Tiền Đa Đa thấp giọng hỏi, ta để cho ta mẹ mang đồ vật, nàng mang không? Kim Tử nhịn cười không được, nguyên lai ngươi là nghĩ kế, Tiền Đa Đa để cho Mộc Linh Nhi mang chính là lần này di chuyển ra. Dịch khu thỏ đỏ là Hắc Xâm Lâm nhỏ nhất linh thú, cũng là tính tình ổn nhất, định linh thú, một khi bị thuần phục, cả một đời cũng sẽ không phản phệ chủ. Nhân, thỏ đỏ toàn thân da lông là hỏa hồng sắc, hình thể so với bình thường con thỏ lớn gấp đôi, có hai cái bén nhọn lớn răng cửa, tốc độ chạy thật nhanh, có thể đuổi kịp phổ thông báo săn. Hắc Xâm Lâm không ít gia tộc đều thông qua thuần phục phương thức để cho thỏ đỏ làm canh cổng hộ viện linh thú dùng. Thế là Tiền Đa Đa quyết định mang ba con thỏ cho Mẫn phu nhân bọn họ làm lễ vật. Bất quá, vàng nói, chủ ý cũng không phải mang con thỏ làm lễ vật cái chủ ý này, mà là thông qua lần này tặng lễ mua cho thuê linh thú chủ ý. Tiền Đa Đa đều nghĩ kỹ, lợi dụng cơ hội lần này để cho thỏ đỏ thanh danh lan xa, sau đó nàng liền có thể cho thuê thỏ đỏ ngồi thu vàng. Cuộc mua bán này, hỏi kiếm lời không lỗ. Tiền Đa Đa biết rõ ba ba ý nghĩa, nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, đến lúc đó kiếm tiền ta lấy phần trăm 30 tiền thuê. Cái khác sung công, đến cuối năm, ba ba liền cho mọi người chia hoa hồng. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Kim Tử sớm đã bị thê tử thuyết phục, hắn nheo nheo nữ nhi cái mũi, nói, ta cùng Mục Nhiên nói chút chuyện, ngươi cùng mẹ ngươi một xe. Hắn nhảy xuống xe ngựa, vẫn không quên bàn giao, chớ quấy rầy tỉnh nàng. Tiền Đa Đa cũng muốn ngủ cái hồi lung giác, vui vẻ đáp ứng. Kim Tử ra lệnh một tiếng, hai cỗ xe ngựa, tầm 10 tên hộ vệ xuất phát. Mục Nhiên lần thứ nhất cùng nhạc phụ nhạc mẫu đi xa nhà, làm 10 điểm chu toàn cặn kẽ chuẩn bị. Hắn chính muốn bẩm báo bản thân an bài, Kim Tử lại trước bày mở bản đồ. Bản đồ này chính là Hắc Xâm Lâm đến Thần Nông Cốc địa đồ. Trên bản đồ có 3 đầu thông thường lộ tuyến, còn có một con đường là Kim Tử bản thân vẽ ra đến, bên trên còn đã làm nhiều lần tiêu chí. Kim Tử nói, lúc này chúng ta đi đường mới, con đường này mặc dù gập ghềnh chút, nhưng so cái khác mấy đầu đều ngắn, có thể tiết kiệm 3-4 ngày. Lại, ven đường phong cảnh cũng không tệ, nhất là trung đoạn nơi này có một chỗ Thường Thanh Cốc, bị tuyết sơn quay chung quanh, trong cốc nhất định 4 mùa, như mùa xuân, cực kỳ đáng giá đi một lần. Chúng ta 2 ngày này tăng thêm tốc độ, tranh thủ chống đi 2 ngày, dẫn các nàng hai mẹ con đi dạo chơi. Nghe thế bên trong, Mục Nhiên yên lặng tàng từ bản thân phải lấy ra địa đồ. Mà, Kim Tử tiếp tục nói chuyện, quả thực để cho hắn cảm thấy không bằng. Hết chương.